Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàng Phi, tất cả đều là cảnh giới thiên võ. Bất kể là ai, sắc mặt đều vô cùng khó coi, khí tức thật mạnh. Quỷ Minh thốt lên trong lòng một tiếng, tự nhiên là đang nói về Triệu Vân. Cùng cảm giác đó, U Tuyển Lão Tổ và Vô Mi Đạo Nhân cũng có. Bọn họ đều là thiên võ đỉnh phong, nhưng khí tức lại không bằng Triệu Vân, thiên võ sơ giai. Thằng nhóc này, rõ ràng đã vượt qua đại hạ Hồng Uyên. Cho nên, bọn họ đã già rồi, một thời đại mới đã đến. Mà thanh niên trước mặt này, chính là người dẫn dắt của thời đại mới. Không lâu sau, Ma Quân, Ma Hậu, Thương Khung, Lão Môn Chủ và Lạc Hà cũng cùng nhau đến. Chỉ có điều, đến đều là phân thân. Dù sao, bên thành Thiên Thu vẫn cần có người thủ hộ. Bọn họ đến đây, không phải để du sơn ngoạn thủy, mà là để thương nghị kết minh. Trận chiến trước đó, bọn họ phối hợp vẫn khá ăn ý. Đại hạ cứ viện thành Thiên Thu, Triệu Vân thì trấn giữ ở đế đô. Tuy có thương vong, nhưng đó là mức độ thấp nhất. Đã là chiến tranh, ắt sẽ có người chết. Rốt cuộc là nhà nào? Ánh mắt của chư vị thiên võ nhìn Lạc Hà và Lão Môn Chủ đều có chút kỳ lạ. Cho đến nay vẫn không biết thân phận của bọn họ. Theo Triệu Vân, tốt nhất vẫn là không biết thì hơn. Nếu biết, phần lớn sẽ lật bàn, bởi vì La Sinh Môn những năm này cũng đã tạo ra không ít huyết kiếp. Lấy tiền của người, giúp người tiêu tai mà. So với hai người này, bọn họ càng kinh ngạc hơn là Ma Quân và những người khác. Kẻ tàn nhẫn cái thế từ 8.000 năm trước, lại mẹ nó vẫn còn sống. Chính vì vậy, các cường giả mới cảm thấy yên tâm. Một Bất Diệt Ma Quân, một Đại Hạ Hồng Uyên, một Trưởng Giáo Thiên Tông. Ba vị đệ nhất thiên hạ của ba thời đại, đêm nay đều tụ họp trong đại điện này. Kẻ thù chung. Một cuộc kết minh trong thời chiến. Trước đây chỉ là khai vị, trận quyết chiến thật sự đang dần được vén màn trong bóng tối. Ban đêm, Nữ Soái và Linh Lung lại chạy đến thành Thiên Thu, muốn hợp lực mở lại thiên không chi nhãn. Trong ánh sao, Triệu Vân bước vào Hoàng Gia Lăng Viên. Trước một bia mộ, hắn lặng lẽ dừng chân, nơi đó có một nấm mồ. Là mộ của Tự Y Hầu, người được chôn cùng trong đó, còn có Đại Hạ Hồng Tước. Đối với Tự Y Hầu, hắn vẫn còn hận thù, hận Tự Y Hầu đã bức chết phụ thân hắn. Ngoài hận thù ra, còn có lòng biết ơn. Kẻ thù giết cha của hắn, lại thay hắn chặn lại một đòn tất sát. Ân oán phân minh. Hận thù và lòng biết ơn hắn phân biệt rõ ràng. Hắn rời đi, để lại một hồ rượu, đặt trên bia mộ. Trên đường phố đế đô, người qua lại tấp nập, sau nhiều ngày trùng kiến, hoàng thành này lại dần hiện rõ sự phồn hoa ngày xưa. Bóng dáng của hắn thu hút quá nhiều ánh nhìn. Đây đã không còn là thánh tử của Thiên Tông, mà đã là thống soái của Thiên Tông. Là thiên võ trẻ tuổi nhất trong lịch sử, cũng chắc chắn là trưởng giáo mạnh nhất trong các đời. Trên người hắn, phản chiếu ánh bình minh của thời đại mới, sẽ dẫn dắt thời đại này, mở ra một huy hoàng mới. Triệu Vân trầm mặc không nói, đi suốt quãng đường. Đế đô vẫn đang được trùng kiến, nhưng vẫn ẩn chứa một nét suy tàn. Khi đi đến một nơi, hắn đột nhiên dừng lại, bắt gặp một người quen. Vì là ban đêm, vầng trán của người đó đặc biệt sáng bóng. Chính là hồ lai tên khốn kia. Nửa đêm không ngủ, đút tay vào túi, đi qua đi lại trước một lầu các vẫn đang được trùng kiến. Triệu Vân ngước mắt nhìn lầu các một cái, nếu không nhầm, trước đây đây hẳn là thanh lâu. Ôi cha, thấy Triệu Vân, hồ lai giật mình thốt lên một tiếng. Triệu Vân không nói gì, quét mắt nhìn hồ lai từ trên xuống dưới, tên này vậy mà đã tiến giai chuẩn thiên rồi. Xem ra, sau khi nghiên cứu bí quyển chân tàng của Phật Thổ, tên này đã có được một phen tạo hóa. Chúng ta diệt Phật Thổ, ngươi có oán hận không? Triệu Vân đưa tới một hồ rượu. Mệnh số đã định, nhân quả tự có luân hồi. Hồ lai nhận lấy, ngược lại cũng nhìn rất thoáng, đợi đến ngày nào đó lão nạp đại triệt đại ngộ, sẽ đến trước Phật, quỳ 3.000 năm. Nghe lời này, Triệu Vân không khỏi nhìn hắn bằng con mắt khác một chút. Cùng tu Phật, vị này quả nhiên độc đáo khác biệt, thật sự không oán hận chút nào ư. Cái này xê chậm quá. Hồ lai ôm hồ rượu, lẩm bẩm không ngừng. Mấy ngày nay, hắn đã tích cóp không ít tiền, chỉ chờ thanh lâu khai trương. Nghe nói, Phật gia các ngươi có một môn bí thuật tên là bế khẩu thiền. Triệu Vân cười hỏi. Có môn bí pháp này. Hồ lai tùy ý đáp, mắt vẫn cứ giáo giác nhìn người ta xây thanh lâu. Môn pháp này, ngươi có thông hiểu không? Đại thừa Phật Pháp, không gì không thông. Dạy ta đi. Triệu Vân lại cười, tự nhiên là chuẩn bị từ sớm. Ai biết được ngày nào đó, Nguyệt Thần sẽ tỉnh dậy. Với tiết tháo của Tú Nhi, hắn phải chuẩn bị sẵn sàng, không thể bị lừa nữa. Tu luyện một môn bế khẩu thiền, vẫn là rất cần thiết. Lão tử không mở miệng, xem ngươi lừa ta kiểu gì. Dễ thôi, Hồ Lai không keo kiệt, loay hoay trong tay áo một lúc, lôi ra một cuốn bí quyển. Chính là bế khẩu thiền, có được từ bí tàng của Phật Thổ, hắn đã sớm học hiểu thấu đáo. Triệu Vân trở lại Thiên Tông, lúc ấy đã là đêm khuya. Trên Tử Trúc Phong, Liễu Như Tâm đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ đọc sách. Khi Triệu Vân đi lên, vừa vặn nhìn thấy một vệt nguyệt quang trong vắt đổ xuống. Lại một lần nữa, hắn nhìn thấy bóng dáng Sở Vô Xương trên thân Liễu Như Tâm. Hắn xác định, đây không phải ảo giác, chính vì không phải ảo giác, hắn mới cảm thấy vô cùng khó hiểu. Liễu Như Tâm và Sở Vô Xương, có phải có một loại liên hệ nào đó không ai biết không? Không ai giải đáp thắc mắc cho hắn. Hắn nhìn thoáng qua ý thức, Nguyệt Thần vẫn còn đang say ngủ. Chuyện kỳ quái như thế này, e rằng chỉ có Tú Nhi mới có thể cho hắn câu trả lời. Thấy Triệu Vân đi lên, Liễu Như Tâm đặt sách cổ xuống, nụ cười vẫn hiền dịu như vậy. Dưới gốc cây cổ thụ, lại có thêm một bóng người. Nàng, vẫn là nàng dâu nhỏ hiền dịu ngoan ngoãn kia. Hắn, vẫn là chàng thanh niên tốt bụng hiếu học kia, đang nghiên cứu bế khẩu thiền. Môn Phật Pháp này, quả thật rất huyền ảo. Tu luyện môn Pháp này rồi, sẽ không cần sợ Nguyệt Thần hãm hại hắn nữa. May mà Nguyệt Thần đang say ngủ. Nếu mà thức, nếu thấy Triệu Vân tiến bộ như vậy, chắc chắn sẽ trừng mắt một hồi, cũng chắc chắn sẽ nói một câu, có đồ nhi thế này, lão nương ta lòng vô cùng an ủi. Bế khẩu thiền không khó học, với thiên phú của Triệu công tử, rất nhanh đã hiểu rõ trong lòng. Đợi đến khi Liễu Như Tâm đã ngủ, hắn mới lên đỉnh núi, một mình ngẩng đầu nhìn bầu trời sao. Từ khi tỉnh lại, hắn luôn có một cảm giác kỳ lạ, cứ thấy thiếu mất cái gì đó, còn thiếu cái gì, hắn không rõ. Chỉ biết linh hồn tựa như bị gỡ bỏ một gông xiềng, thoải mái chưa từng có. Hắn lấy ra một thanh mộc kiếm, múa kiếm dưới trăng. Những người đi ngang qua nhìn thấy, đều nhướng mày trong khoảnh khắc. Động tác của hắn, tuy chậm rãi, nhưng lại có một ý vị không thể tả bằng lời. Nếu Nguyệt Thần thức, rất có thể sẽ an ủi một lần nữa, bởi vì đồ nhi của nàng đã bắt đầu từ võ đạo, dần dần diễn biến sang ngộ đạo. Cho dù thành tiên hay phong thần, đây đều là con đường nhất định phải đi. Đương nhiên, nếu có người nào đó sinh ra đã là thần, vậy thì lại là chuyện khác. Nhưng loại huyết thống như vậy, thế gian không tồn tại, phải tình thượng căng mà nói chuyện. Chợt, gió nhẹ lướt qua, cuốn theo một bóng người cổ xưa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bóng người này, phàm nhân không thể nhìn thấy, bởi vì kẻ này đạo hạnh rất cao. Không sai rồi, chính là lão ông tóc bạc kia, cũng là nửa đêm không ngủ được, rất muốn tìm người nói chuyện. Hắn không hiện thân, chỉ ngồi trên tảng đá, nhìn Triệu Vân múa kiếm. Hắn nhìn ánh mắt Triệu Vân, thâm thúy như mọi khi, muốn tìm kiếm bí mật. Nhưng nhìn rất lâu, cũng không nhìn ra điều gì. Tiểu tử này, hình như không liên quan gì đến thần. Chính vì thế, hắn mới nghi hoặc. Ngày đó, hắn rõ ràng ngửi thấy thần chi ý vị. Về điều này, Nguyệt Thần rất có tiếng nói, nhìn, nhìn cái gì mà nhìn. Ngươi còn muốn nhìn lén. A, Tiểu Kỳ Lân kêu một tiếng, chui ra khỏi đan hải. Nó không phải không ngủ được, mà là đã tỉnh ngủ rồi. Hoặc có thể nói, nó muốn ra ngoài tè một bãi. Xong rồi, liền thấy lão ông tóc bạc mặt đen xì. Chỉ lo nhìn Triệu Vân, ngẩn người bị con Tiểu Kỳ Lân này tè ướt cả người. Nguyệt Thần mà thức, nếu thấy cảnh này, có thể cười 3 năm ngày. Đúng là Kỳ Lân thú lợi hại, giải trừ tà khí cho một vị thần minh. Chuyện này nếu để Tiểu Kỳ Lân biết, đủ để nó khoe khoang cả đời rồi. Lão ông tóc bạc đi rồi, mặt già đen kịt. Chạy từ xa đến, bí mật thì không tìm thấy, lại lãnh chọn một trận nước tiểu đồng tử. Không biết khi nào, Triệu Vân mới dừng lại, nửa bầu rượu vào bụng, hắn thông linh gọi ra Đại Bàng. Đồ tiểu tử thối nhà ngươi. Đại Bàng vừa mới hiện thân, liền một chàng chửi bới. Đúng như Nguyệt Thần dự đoán, Triệu Vân tiến giai thiên võ, tên này liền khôi phục ký ức rồi. Kim sĩ Đại Bàng đường đường là, tồn tại có thể ngang hàng với thần thú, lại kết khế ước với phàm nhân. Không tức điên mới là lạ, mà điều khiến nó tức điên nhất là, khi kết khế ước, suýt chút nữa đã khiến nó tan thành tro bụi. Khôi phục ký ức rồi. Triệu Vân nhìn nhướng mày, Đại Bàng ngày thường rất kỳ lạ. Giờ Triệu hồi lại, một đôi mắt chim ưng đầy lửa cháy bùng. Giải trừ khế ước. Đại Bàng lại chửi, đâu chỉ mắt bốc lửa, khắp người đều lửa cháy rừng rực. Triệu Vân đương nhiên không làm, đây là kim sĩ Đại Bàng, còn trông cậy vào tên này để ra oai chứ gì. Tìm đánh. Đại Bàng quát đanh thép một tiếng, vỗ cánh lao đến. Khôi phục ký ức rồi, tên này quả thật rất lợi hại, thiên võ chân chính, khí tức đủ mạnh mẽ. Có một loại uy áp, ngay cả cảnh giới thiên võ cũng không có, đó là áp chế đến từ huyết thống tự thân. Thế nhưng, Triệu công tử không sợ. Đại Bàng dù có lợi hại đến mấy, cũng phải chịu sự hạn chế của khế ước. Chỉ cần khế ước còn đó, cảnh giới của Đại Bàng không thể nào vượt qua hắn. Tiếng kiếm reo đột ngột vang lên, hai tia sét từ trong mắt Đại Bàng bổ ra. Tên này ra tay thật, thật sự muốn sửa cho Triệu Vân một trận ra trò. Triệu công tử không bận tâm, một chưởng đánh tan tia sét, đây là ở phàm giới. Đại bàng là thông linh thú, mạnh đến mấy cũng chỉ ngang cấp với hắn, muốn hẹn đánh nhau với hắn thì phải chuẩn bị ăn đòn. Tới đi. Triệu Vân đạp không trung mà đi, rời khỏi Thiên Tông. Hôm nay là một ngày đẹp trời, rất thích hợp để giao chiến. Không cần hắn nói, đại bàng cũng đã lao theo ra ngoài, cánh giang rộng, liền là một vùng cuồng phong. Mỗi sợi lông vũ đều sáng lấp lánh, khí huyết bá liệt, quét sạch trời đất. Ầm, rầm. Hai người khai chiến ngoài núi, chấn động hư không ầm ầm. Quá nhiều người bị đánh thức, trèo lên đỉnh núi xem chiến, nhìn mà ngơ ngác cả mặt, đó là trưởng giáo sao? Đó là thông linh thú của trưởng giáo sao? Hai người họ sao lại đánh nhau, đúng là tỉ thí, nhưng ra tay cũng quá tàn nhẫn rồi. Á, tiếng kêu thảm thiết nhanh chóng vang lên. Đại bàng hùng dũng, không phụ mong đợi của mọi người mà bị đánh cho tơi bời. Đánh nhau cùng cấp mà. Chiến lực của nó so với Triệu Vân còn kém không ít. Có phục không? Triệu Vân xách đại bàng về, giam trên đỉnh Tử Trúc Phong. Con chim to lớn như vậy, như cái bánh dẹt dính trên mặt đất, rất bắt mắt. Ta không phục. Có giỏi thì giải trừ khế ước. Đánh chết ngươi. Đại bàng lầm bầm chửi rủa, liều mạng dãy rủa. Lời này vừa thốt ra, tiểu thánh thú Kỳ Lân liền khó chịu. Nhảy lên lưng đại bàng, nhảy nhót qua lại, nó nhảy một cái thì không sao, dẫm làm đại bàng nhe răng trợn mắt, xương cốt trong cơ thể kêu lách cách một trận. Triệu Vân cũng trực tiếp, xách ra một con dao mổ lợn. Hoàn toàn là hù dọa, rất có dáng vẻ muốn hầm đại bàng thành một nồi canh. Mặt trăng đêm nay, thật tròn. Đại bàng ngay tại chỗ nhụt chí, nhát gan không có dấu hiệu báo trước, cũng trách ở cùng Triệu Vân quá lâu, nhiễm một vài thói xấu. Trước khi chưa khôi phục ký ức, mối quan hệ của nó với tiểu tử này vẫn khá tốt. Ký ức tuy khôi phục rồi, không có nghĩa là đoạn ký ức đó sẽ biến mất, thậm chí luôn luôn can thiệp vào suy nghĩ của nó. Nhưng, chuyện này chưa xong đâu. Nó phải tìm một cơ hội, còn phải đánh một trận với Triệu Vân. Ngươi, đã từng đến tiên giới chưa? Triệu Vân ngồi xuống, lại xách ra bầu rượu. Còn về phần đại bàng, vẫn nằm sấp trên đất, phong ấn vẫn chưa giải. Chưa từng đi. Đại bàng liếc mắt một cái, giọng điệu không mấy hòa nhã. Triệu Vân tự ý thức được, lại xách đến dao mổ lợn, tên này dường như không thành thật. Tiên giới thật sự đang đánh nhau sao? Đại bàng trầm giọng nói, đánh nhau thật sôi nổi. Sôi nổi đến mức nào? Triệu Vân uống một ngụm rượu. Các thần minh đều đến rồi, còn không chỉ một vị. Đại bàng nói, Triệu Vân nghe xong lòng kinh hãi, thần minh đánh nhau hội đồng, hắn có thể tưởng tượng ra một vài cảnh tượng. Xem ra, tiên thần hai giới cũng không yên bình, phần lớn là đánh nhau ác liệt hơn phàm giới, khai chiến liền là hủy thiên diệt địa. Gần rạng đông, đại bàng mới trở về. Triệu Vân thì đứng trên đỉnh núi, lặng lẽ ngước nhìn hư vô. Nếu đại bàng không lừa hắn, thì tiên giới lúc này hẳn đang hỗn loạn không thôi. Thần tiên giao chiến. Phàm nhân gặp tai ương, sở dĩ càn khôn nhân giới bị tổn hại, phần lớn đều liên quan đến cuộc hỗn chiến của các vị thần. Nói không chừng, Nguyệt Thần chính là hồn phi phách tán trong một trận hỗn chiến. Nhắc đến Nguyệt Thần, hắn lại nhìn vào ý thức. Tú Nhi vẫn đang trong quá trình ngủ say lột xác. E rằng nhất thời nửa khắc không tỉnh lại được. Sáng sớm, Tử Trúc Phong thơm lừng mùi cơm. Liễu Như Tâm chẳng những ngoan ngoãn, còn hiền thục biết bao. Nàng đã chuẩn bị xong cơm nước, Triệu Vân bái tế Vân Yên, tiện thể rửa mặt chải đầu một lượt, mới ngồi xuống bàn. Chưa kịp ăn, đã thấy có người lên núi. Là Thương Khung, còn vác theo một tòa tế đàn khổng lồ. Ồ, đang ăn cơm đây à? Thương Khung liếc nhìn một cái, liền thẳng tắp phóng lên đỉnh phong. Thiên Không Chi Nhãn. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm một tiếng, nghiêng mắt nhìn sang hướng khác. Đến Thiên Tông không chỉ có Thương Khung, mà còn có Quỷ Minh, U Tuyển Lão Tổ và Vô Mi Đạo Nhân, lần lượt lên Vũ Hóa Phong, Ngọc Tâm Phong và Thanh Vũ Phong, cũng như Thương Khung, mỗi người vác theo một tòa tế đàn. Ngoài họ ra, còn có La Sinh Lão Môn Chủ, đi là Thiên Lăng Phong, tòa tế đàn Lão Nhân vác là lớn nhất và nặng nhất, khi đặt xuống khiến thân núi rung lên một cái. Năm tòa tế đàn gộp lại chính là Thiên Không Chi Nhãn. Rõ ràng là, lão môn chủ những ngày này không rảnh rỗi chút nào, lại chế tạo thêm Thiên Không Chi Nhãn thứ hai. Còn về việc tại sao lại chọn ở Thiên Tông, đương nhiên là vì càn khôn của Thiên Tông, có thể gia trì tối đa cho Thiên Không Chi Nhãn. Bốn ngọn núi lão nhân chọn, vừa vặn nằm ở bốn phương Đông Tây Nam Bắc, trung tâm nhất là Thiên Lăng Phong. Sau bữa cơm, Triệu Vân leo lên đỉnh Tử Trúc Phong. Thương Khung đang loay hoay ở đó, đang phác họa trận văn tế đàn. Việc tương tự, bốn ngọn núi khác cũng đang làm. Hai đứa ngươi, chưa lên giường đấy chứ? Thương Khung nhìn Triệu Vân, rồi lại liếc nhìn Liễu Như Tâm. Triệu Vân thì vẫn ổn, nhưng Liễu Như Tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng. Cố nhịn thêm 3-5 năm nữa đi. Thương Khung lại loay hoay với tế đàn, vừa làm vừa thong thả nói, chờ ma quân và ma hậu khôi phục tu vi chuẩn tiên, sẽ khám bệnh cho ngươi, trước đó, tuyệt đối đừng liều lĩnh. Triệu Vân hít sâu một hơi, rất muốn đè thương khung xuống đất, xoa nắn một trận cho đã. Suy nghĩ một chút, vẫn là bỏ qua. Thương khung tuy không đứng đắn cho lắm, nhưng ý tốt ban đầu là thật. So với ma quân và ma hậu, hắn cho rằng Trường Nguyệt Thần tỉnh lại đáng tin hơn. Trên người hắn có thật sự như Thương Khung nói, bị người khác gieo lời nguyền hay không, Nguyệt Thần nhất định có thể cho hắn một câu trả lời chính xác. Nếu có lời nguyền, thì sẽ cố gắng hết sức để trừ bỏ. Nếu không có, hắn sẽ treo Thương Khung lên cây, đánh đàng hoàng 3 ngày 3 đêm. Không biết lúc nào, Thương Khung mới dừng tay. Bốn phương còn lại cũng đã cơ bản hoàn thành. Bốn vị thiên võ cảnh nam nhân riêng mình ngồi thủ, đồng loạt kết động ấn quyết. Sau đó, liền thấy trên tế đàn thứ 5, có một đạo quang hồng thô to phóng thẳng lên trời, ấn vào hư vô, từng chút một diễn hóa thành một đôi mắt khổng lồ. Người của thiên tông đều ngẩng đầu lên, dốc hết sức nhìn ngắm. Tuy nhiên, không ai nhìn thấy thiên không chi nhãn, ngay cả Triệu Vân, cũng không nhìn rõ được, chỉ có cấp chuẩn tiên, hoặc người từng đạt đến cấp chuẩn tiên, mới có thể thực sự nhìn rõ, như ma quân, ma hậu và hồng uyên. Chưa đủ. Vẫn chưa đủ. Lão môn chủ nốc một ngụm rượu, rồi lại biến mất không thấy tăm hơi. Lão gia hỏa này, vào những thời điểm quan trọng vẫn rất đáng tin cậy, muốn chế tạo thêm thiên không chi nhãn thứ 3. Đội hình còn lại của họ, vẫn có thể kéo ra 4 vị thiên võ cảnh nam nhân nữa. Để xử lý huyết ma nhất mạch, lão nhân cũng đã liều mạng rồi. Triệu Vân rời đi, trước khi đi, hắn vẫn còn để lại phân thân ở Tử Trúc Phong. Người cũng để lại phân thân, còn có Ma Quân và Hồng Uyên bọn họ. Nếu thiên không chi nhãn tìm thấy tung tích của ân chú và những người khác, sẽ lập tức truyền tin thông qua phân thân. Phong Sơn. Sau khi Triệu Vân rời đi, Dương Huyền Tông ban xuống lệnh tử, không ai được phép quấy rầy tứ đại thiên võ. Ngày hôm đó, một mệnh lệnh của Hoàng đế, truyền khắp các cổ thành và các gia tộc. Mệnh lệnh gì ư? Mệnh lệnh thành lập quân đội. Đương nhiên là chưa mưa đã lo, luôn sẵn sàng nghênh đón chiến tranh. Ngoài ra, 8 đại biên quan cũng có động tĩnh, đều đang điều binh khiển tướng, mỗi biên quan chỉ để lại 500 người giữ thành. Những người khác đều được điều về, chấn giữ và tuần tra các vùng lãnh thổ lớn. Đợt thao tác này khiến các đại vương triều đều vô cùng bối rối. Biên quan tiếp giáp đại hạ của bọn họ, nào có biên quan nào không được mấy chục vạn đại quân chấn thủ. Đại hạ Long Triều thì hay rồi, chỉ để lại 500 người, chẳng lẽ không sợ chúng ta đánh tới sao? Không sợ. Đây sẽ là câu trả lời của Long Dương. Không có đủ tự tin, hắn cũng không dám điều binh như vậy. Thử hỏi các đại vương triều xem, còn dám tùy tiện gây chiến nữa không? Không dám. Phản ứng của các hoàng đế các nước nhất định sẽ bất ngờ thống nhất. Nhìn khắp đại hạ, trọn vẹn 12 vị thiên võ cảnh, đây là đội hình cỡ nào, đủ để quét ngang bất kỳ quốc gia nào. Triệu Vân và Liễu Như Tâm xuất hiện trở lại, đã là Bất Tử Sơn. Trải qua một trận chiến lửa đạn, Bất Tử Sơn khá tiêu điều, nhiều ngọn núi sụp đổ, cũng nhiều trận văn bị phá hủy. Mê Tung trận cấp tiên đã mất đi năng lực vốn có, sau chiến tranh, ma quân và ma hậu bọn họ tuy đã cố gắng hết sức để bù đắp trận văn, nhưng lại không thể khôi phục đến cấp tiên, đành phải trong Mê Tung trận tạo thêm nhiều cấm chế. Nhanh nhanh nhanh. Trong núi vang lên không ít tiếng hô hoán ồn ào, thường thấy từng lão bối đứng trên đỉnh núi, như những ông chủ thầu xây dựng, đôn đốc công nhân làm việc, chẳng qua là sửa chữa thân núi, phác họa trận văn, cộng thêm khắc họa cấm chế, làm việc hăng say khí thế ngút trời. Ồ, về rồi đây à? Ma Tử đứng trên một ngọn núi, nhìn về phía Triệu Vân. Liễu Như Tâm về trước Thiên Thu Thành, Triệu Vân thì xách theo bầu rượu đi tới. Tính sát thương không mạnh, nhưng tính sỉ nhục lại cực lớn. Ma Tử nói rồi, đưa tới một đạo truyền tấn phù. Triệu Vân nhận lấy, sau đó giải trừ cấm chế, nhìn mà khóe miệng không khỏi giật giật. Quân đội ở các đại biên quan, đều bị điều đi hết rồi, cũng chỉ còn vỏn vẹn 500 người giữ thành. Hơn nữa, tu vi cao nhất cũng chỉ là Huyền Dương Cảnh. Từ khi đại hạ khai quốc, chưa từng có tiền lệ như vậy nhỉ? Long Dương cũng thật to gan, chẳng lẽ không sợ các nước phát binh làm loạn sao? Triệu Vân khẽ lẩm bẩm một tiếng, hắn có cái tự tin đó, đại hạ cũng có cái vốn đó, 12 vị thiên võ cảnh, ai dám gây rối? Ma Tử cười nói, thiên võ cảnh không phải không thể tham chiến sao? Triệu Vân tiện tay đốt truyền tấn phù. Ngươi vẫn không hiểu về chiến tranh rồi. Ma Tử ngồi xuống, phàm là chiến tranh giữa các vương triều, nhất định phải chia thành 2 chiến trường, chiến trường phổ thông và chiến trường thiên võ. Lấy đại hạ và đại nguyên ra mà nói, một khi khai chiến, thiên võ của 2 nước liền cần lên chiến trường thiên võ, lên mấy người cũng không quan trọng, nhưng nhất định phải có người ở đó. Nếu thiên võ đại nguyên không có người lên chiến trường thiên võ thì sẽ thế nào? Không lên cũng được, hoặc đã bị tiêu diệt hết cũng không sao, chỉ cần trên chiến trường thiên võ không có thiên võ cảnh của đối phương, thì thiên võ đại hạ liền không cần tuân thủ hiệp định thiên võ không được tham chiến nữa. Bọn họ có thể tham gia chiến trường phổ thông, bất kể công biên quan, hay là đánh thẳng vào xào huyệt, tùy bọn họ muốn đánh thế nào thì đánh. Thì ra là vậy. Triệu Vân chợt bừng tỉnh. Ngươi cho rằng, thiên võ cảnh đi chiến trường thiên võ, thật sự là để đánh nhau sao? Ma tử cười nói không chừng, bọn họ là đi uống trà tán gẫu đấy. Đánh hay không tạm thời không nói, nhưng nhất định phải có người có mặt. Cho dù muốn đánh, cũng ít có ai liều mạng giao đấu. Một khi thiên võ bị chôn vùi hết, rất có thể sẽ là kết cục diệt quốc. Cho dù đại hạ không xử lý bọn họ, cũng sẽ bị các vương triều khác thôn tính. Đây cũng là một trong những lý do tại sao, các đại vương triều không có quốc gia nào dám liều chết với đại hạ Long Triều, đặc biệt là những quốc gia chỉ có một hai vị thiên võ cảnh là cẩn thận nhất. Đã hiểu. Triệu Vân khẽ thở dài, cũng khó trách Long Dương dám làm như vậy. 12 vị thiên võ chấn giữ, các đại vương triều quả thật không dám gây rối. Thiên võ các nước có đi chiến trường thiên võ hay không, đối với đại hạ mà nói, đều không thành vấn đề. Không đi thì cứ thế đánh thẳng tới, đi thì giết sạch hết. Các nước không có thiên võ cảnh chấn giữ, chỉ là những con cừu non chờ bị làm thịt. Long Dương vẫn coi như giữ chút thể diện cho các nước, nếu đổi lại là Long Chiến, phần lớn sẽ không để lại dù chỉ 500 người, sẽ rút hết toàn bộ về không chừa một ai, dám gây sự với đại hạ, 12 vị thiên võ sẽ dạy cho bọn họ cách làm người. Đang nói chuyện, bỗng nghe Thiên Thu Thành vang lên một tiếng ầm ầm. Hai người đồng loạt nghiêng mắt nhìn. Đập vào mắt, liền thấy dị tượng trên bầu trời, là dị tượng có người đột phá thiên võ. Tử Linh tiền bối. Ma tử theo bản năng đứng dậy. Là nàng. Triệu Vân nhìn rõ ràng, người giữ mộ Âm Nguyệt Vương chủng, cuối cùng cũng đã bước ra bước đó. Mây đen răng kín. Sấm chớp rền vang. Bầu trời trong xanh, tối đi không ít. Với thiên phú và nội tình của Tử Linh, làm sao có thể không dẫn tới thiên kiếp? Nàng cũng hiểu chuyện, lập tức rời khỏi Thiên Thu Thành và Bất Tử Sơn. Triệu Vân rời khỏi đỉnh núi, đi theo nàng. Đồng hành cùng hắn, còn có Ma Quân và các cường giả Thiên Thu Thành. Khó khăn lắm mới xuất hiện một vị thiên võ, tuyệt đối không thể bị kẻ có ý đồ xấu tập kích. Rầm rầm. Khi các cường giả đi ra, thiên kiếp đã giáng xuống. Sấm sét khắp trời hoành hành, tiếng gầm rền vang khắp bốn phương. Tử Linh không chút sợ hãi, tắm mình trong sấm sét thiên kiếp, hết sức múa sát kiếm. Triệu Vân nhìn, liền cất bước đi tới. Bước vào phạm vi thiên kiếp, từng mảng sấm sét ập xuống hắn. Các cường giả nhìn mà khóe miệng giật giật, yêu nghiệt nghịch thiên quả nhiên không đi đường bình thường. Người khác thấy thiên kiếp, đều sợ không kịp tránh, vị này lại vội vã lao lên. Nhưng mà, Triệu Vân quả thật có cái vốn đó. Thiên kiếp đối với người khác mà nói, là mang tính hủy diệt, nhưng đối với Triệu Vân mà nói, lại là cơ duyên tạo hóa. Nhìn khắp thế gian bất kỳ loại bí pháp tôi luyện thân thể nào, đều không thể triệt để bằng thiên kiếp. Sau Triệu Vân, chính là Ma Quân. Triệu Vân có thể cứng rắn chống lại thiên kiếp, Ma Quân cũng vậy. Trước đó giao chiến với ác vương, linh hồn bị tổn thương, cần dùng lôi điện cấp thiên võ để chữa lành vết thương. Sau bọn họ, còn có một người nữa đi tới, là Hồng Uyên. Lão tổ đại hạ cũng thật thú vị, bụi bặm từ đế đô chạy đến, chỉ muốn bị sét đánh một trận. Lão nhân cũng có vết thương, cần mượn thiên kiếp để trị thương. Người đời nhìn vào, chỉ còn lại hai chữ, bá đạo. Là người độ kiếp là Tử Linh, ánh mắt nàng đã đủ chéo rồi. Khó khăn lắm mới độ một kiếp, sao lại có nhiều người chạy đến hóng hớt thế này? Nhưng trong mắt người ngoài, kiếp này của nàng hẳn là độ rất vinh hạnh, bởi vì có ba vị thiên hạ đệ nhất của ba thời đại, cùng nàng độ thiên võ kiếp, nhìn khắp tứ hải bát hoang, ai có được vinh dự như vậy? Trận thiên kiếp này không kéo dài bao lâu, đến nhanh đi cũng nhanh. Đến nỗi, khi Triệu Vân, Ma Quân và Hồng Uyên đi xuống, vẫn còn chưa thấy đã lắm. Hồng Uyên rời đi trước, trở về trấn giữ đế đô. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu còn có người độ thiên võ kiếp, lão nhân sẽ lại chạy đến góp vui một chân. Đương nhiên, nếu ở đế đô có người đột phá thiên võ, nếu có thể dẫn tới thiên kiếp, Triệu Vân và Ma Quân cũng không ngại đến giúp một tay. Đến cấp độ này rồi, thấy lôi điện còn thân hơn thấy mẹ ruột. 13 vị thiên võ rồi. Tin mừng chẳng mấy chốc đã truyền khắp đại hạ, đặc biệt khiến lòng người phấn chấn. Các nước nghe tin, lòng nguội lạnh đi một nửa, thế quật khởi của đại hạ, có cản cũng không cản nổi nữa rồi. Mới có bao lâu, lại xuất hiện nhiều cường giả thiên võ cảnh đến vậy, cán cân khí vận cũng nên nghiêng về phía họ một chút chứ, họ đã chẳng còn nhớ lần cuối nhà mình có thiên võ là từ năm nào tháng nào rồi. Còn những nước cờ táo bạo hơn ở phía sau ư, 500 người cuối cùng ở 8 cửa ải biên cương của đại hạ cũng được rút đi, những cửa ải hùng vĩ rộng lớn nơi biên thùy, không một bóng người, đây cũng là cảnh tượng chưa từng có trong lịch sử, đừng nói các nước, ngay cả thế nhân nhìn vào cũng phải cảm thán, những năm trước mấy chục vạn binh sĩ trấn thủ. Vẫn đánh đến trời long đất lở, giờ đây thành trống lại chẳng dám tiến công, vẫn là cảnh giới thiên võ hữu dụng. Đội hình 13 vị thiên võ, đủ để kiêu ngạo nhìn xuống thiên hạ, nếu đại hạ bằng lòng, sẽ quét sạch 8 vương triều, cùng với Đông Hải Nam Vực, một khi đã có nền tảng vững chắc, đó chính là tư bản để họ khai chiến. Thiên Thu Thành. Không khí hân hoan tràn ngập, Tử Linh nghịch thiên đột phá thiên võ, khiến nhiều lão bối chuẩn thiên đỉnh phong đều trở nên hăng hái tinh thần. Trong thời đại mới này, độ khó thăng cấp thiên võ dường như đã giảm đi rất nhiều, đây là một cơ hội tốt. Sức áp chế lại suy yếu rồi. Triệu Vân ngẩng đầu nhìn trời, một mình lẩm bẩm tự nói. Từ khi hắn phong vị cảnh giới thiên võ, cảm giác này liền càng thêm rõ ràng. Ngoài ra, chính là dị biến của linh hồn. Không biết từ ngày nào, võ hồn của hắn trở nên phiêu đãng hư ảo. Cảm giác này, giống như bay lơ lửng giữa không trung, rất giống với cảm giác mộng du thái hư. Thậm chí tâm thần của hắn cũng theo võ hồn mà du ngoạn, dường như du hành trong hư vô mờ mịt, vô cùng mỹ diệu, tâm cảnh được thăng hoa. Cũng liên quan đến áp chế của thiên địa sao? Triệu Vân thầm nói trong lòng, không cách nào hình dung được dị tượng này. Mỗi khi gặp phải vấn đề khó khăn, hắn đều sẽ nhìn lướt qua ý thức giới, Nguyệt Thần là một người thông suốt vạn sự, chắc chắn có thể giải đáp nghi hoặc cho hắn, nói không chừng. Đây lại là một sự lột xác không nhỏ, sẽ là một tạo hóa lớn. Đã hơn một tháng rồi, sao lại không có chút tin tức nào vậy chứ? Ma Tử xách hồ rượu tới, lời hắn nói tự nhiên là về Thiên Không Chi Nhãn. Sau trận chiến, Thiên Không Chi Nhãn không hề đưa ra chút manh mối nào, chờ đợi thực sự sốt ruột, mà điềm báo chẳng lành thì lại càng lúc càng mạnh, dù sao. Mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng, quỷ mới biết đối phương sẽ ra tay khi nào. Là do đối phương ẩn náu quá bí mật. Triệu Vân uống một ngụm rượu, đã sớm có dự liệu về điều này. Chuẩn tiên nếu muốn dốc sức che giấu, quả thật khó mà tìm ra. Ngay khi đang nhìn, Thiên Không Chi Nhãn bỗng nhiên tan biến. Ma Tử không nhìn rõ, nhưng Triệu Vân lại cảm nhận được chân thật. Chắc là Ma Hậu cùng các nàng mệt rồi, phải dừng lại nghỉ ngơi một chút. Nhìn lên đỉnh núi, Ma Hậu khẽ nhíu mày. Thần thái của Linh Lung, Nữ Soái và Lạc Hà cũng giống hệt như vậy, không phải các nàng chủ động thu Thiên Không Chi Nhãn, mà là Thiên Không Chi Nhãn tự mình tiêu tán, hơn nữa còn không hề có dấu hiệu báo trước. Lại lần nữa, Ma Hậu khẽ nói, hai tay chắp lại. Ba người Nữ Soái cũng vậy, bấm cùng một thủ ấn, Thiên Không Chi Nhãn biến mất không quá hai khoảnh khắc, lại lần nữa hiển hóa hư ảo. Triệu Vân nhìn thấy hơi nhướng mày. Đã muốn nghỉ ngơi, thì nghỉ thêm một lát đi chứ. Vẫn dưới cái nhìn của hắn, Thiên Không Chi Nhãn lại một lần nữa biến mất. Cái nhướng mày của hắn lập tức biến thành cau mày, bởi vì Ma Quân đã lên đến đỉnh núi, xem ra Thiên Không Chi Nhãn đã xảy ra vấn đề. Hắn cất hồ rượu, cũng một bước lên trời, đáp xuống đỉnh núi kia. Lại lần nữa, Ma Hậu nói, lần thứ hai hai tay chắp lại. Động tác tương tự, ba người nữ soái cũng làm lại một lần. Cảnh tượng sau đó, giống hệt như vừa rồi, Thiên Không Chi Nhãn có hiển hóa, nhưng lại dần dần biến mất, giống như bị một loại lực lượng vô hình xóa bỏ, thiên nhãn chi lực căn bản không được phóng thích ra. Sao lại thế này? Triệu Vân ngẩng đầu, dùng hết nhãn lực nhìn vào hư vô. Ma Quân nhìn về phía các nữ thiên võ, vấn đề nằm ở người thi triển. Hắn đoán không sai chút nào, Ma Hậu, Nữ Soái và Linh Lung cùng mở mắt, cũng cùng nghiêng mắt nhìn Lạc Hà, vấn đề quả thật nằm ở người thi triển. Nói chính xác hơn, là ở Lạc Hà, mỗi lần thi triển Thiên Không Chi Nhãn, lực lượng mà nàng khống chế bên đó lại đặc biệt bất ổn định. Có phải thân thể không khỏe không? Linh Lung theo bản năng hỏi. Vẫn là Ma Hậu trực tiếp hơn, nắm lấy cổ tay Lạc Hà, như lang trung bắt mạch. Sau khi bắt mạch, ngay cả nàng vốn kín đáo cũng khẽ nhướng đôi mày xinh đẹp, ánh mắt nhìn Lạc Hà cũng trở nên kỳ lạ. Nếu nàng không nhìn lầm, cô nương này không phải bệnh tật hay bị thương, e rằng nàng đã có hỉ rồi. Thế nào? Hỉ mạch. Phụt. Lời Ma Hậu vừa dứt, liền nghe thấy tiếng Triệu Vân phun rượu. Chúng thiên võ đều nhìn Lạc Hà, đây là mang thai rồi, chẳng trách nàng không chống đỡ nổi Thiên Không Chi Nhãn, đã có hỉ, thì Lạc Hà bây giờ tính là hai người, tự nhiên sẽ có xung đột với việc trấn giữ trận cước. Thần sắc đặc sắc nhất vẫn là Lạc Hà, kinh ngạc nội thị thể phách. Khi cảm nhận như vậy, nàng quả thực phát hiện ra điều khác lạ, luôn cảm thấy bụng dưới có một linh thể yếu ớt đang nhảy nhót, tuy nhỏ bé đến mức gần như không thể nhìn thấy, nhưng nàng có thể cảm nhận rõ ràng, đó là một sinh linh bé bỏng. Đứa bé... Ngẩn người một lúc lâu, nàng mới nghiêng mắt nhìn Triệu Vân. Nếu thật sự có con, vậy đó là của Triệu Vân. Nàng chỉ từng lên giường với Triệu Vân, nhưng thời gian này không khớp chút nào. Sau đêm đó, đến nay cũng đã hơn một năm rồi. Nếu có thai, đáng lẽ đã sinh ra rồi mới phải. Hỉ mạch. Ánh mắt của Triệu công tử còn kỳ lạ hơn cả nàng. Tên này vẫn còn sờ cằm, vẫn còn đánh giá bụng dưới của Lạc Hà. Cẩn thận cảm nhận, trong bụng Lạc Hà quả nhiên có một sinh linh bé nhỏ yếu ớt. Ý là sao chứ? Lạc Hà còn từng lên giường với người khác. Hai người này có chuyện rồi. Những người có mặt đều là người hiểu chuyện, ai nấy thần sắc đều thâm thúy ý nhị. Người qua đây cho ta. Đau đau đau. Lạc Hà bị nhìn đến má ửng hồng, kéo Triệu Vân đi. Điều này càng chứng thực suy đoán của chúng cường giả, hai người này chắc chắn có chuyện. Kéo ta làm gì? Nếu không phải ngươi, ta sẽ mang thai sao? Nói bậy, đã hơn một năm rồi, nàng mới mang thai sao? Ngươi, sâu trong núi rừng gà bay chó sủa, một La Sinh môn chủ một thiên tông trưởng giáo, thật sự thú vị, như chơi trốn tìm, người này đuổi theo đánh người kia, cho dù nhìn từ góc độ nào, cũng giống như đang đùa giỡn tình tứ. Tin nóng, ai đó mang thai bảo bối rồi. Chẳng bao lâu, liền nghe thấy tiếng kêu la non nớt vang vọng khắp Thiên Thu Thành. Là Tiểu Vũ Linh, cũng không biết nghe được tin từ đâu, đi đến đâu cũng la hét đến đó. Xong rồi, phía sau còn thêm một câu, con của Triệu công tử. Đứa bé, của Triệu Vân sao? Hay rồi, Thiên Thu Thành vốn đã náo nhiệt, lập tức trở nên ồn ào. Là mẫu thân, Phù Dung nghe tin thì ngỡ ngàng, đây là sắp làm bà nội rồi sao? Liễu Như Tâm thì cười dịu dàng, không hề để bụng, nàng không quan tâm Triệu Vân có bao nhiêu nữ nhân. Người đâu? Chẳng bao lâu, lão môn chủ từ Thiên Tông chạy tới, khuôn mặt già nua tối sầm, Đồ Nhi thật sự bị người ta cuỗm rồi sao? Chuyện này là khi nào, sao chẳng ai nói cho ta biết vậy? Còn nữa, lão phu có phải sắp làm ông nội rồi không? Đồng hành cùng ông ấy, còn có chúng cường giả cấp thiên tự. Dẫn đầu là quỷ diện Diêm La, hắn ta bực bội nhất. Nhìn xem, môn chủ đúng là mang thai rồi, trận đòn kia chịu oan rồi. Một cái hỉ mạch, làm náo động cả thành. Cho đến khi màn đêm buông xuống bên ngoài, trong thành mới tạm thời yên tĩnh đôi chút, Lạc Hà đã bế quan, thực sự không trụ vững nổi tình hình. Đành phải bế quan tránh tiếng thôi, trong khoảng thời gian này, nàng không chỉ một lần sờ bụng dưới, sờ sờ rồi lại bật cười, cười ngốc nghếch. Nàng thì trốn được, còn Triệu Vân thì không trốn được. Phàm là người trong thành, không kể già trẻ gái trai, đều gửi đến hắn những lời hỏi thăm chân thành nhất, thiên tông trưởng giáo thật lợi hại. Thế mà lại cua được một vị thiên võ cảnh, chưa đầy 20 tuổi, đã sắp làm cha rồi, kỳ tài tu luyện, lại còn là một cao thủ cuỗng cải trắng. Nói đến cải trắng, trong thành trắng xóa một mảnh, như tiểu tài mê. Như Nhan như Ngọc, như Phượng Vũ, như Huyễn Mộng ai nấy đều xinh đẹp tuyệt trần. Nếu những người này tụ lại một chỗ, đó chẳng phải là một vườn cải trắng sao? Chuyện này là khi nào? Ma tử chọc chọc Triệu công tử. Hơn một năm rồi. Triệu Vân lẩm bẩm, vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì. Hơn một năm. Chúng lão già đồng loạt vuốt râu, tụ tập lại suy nghĩ, tính toán thời gian, trùng khớp với ba ngày. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ba đêm ở Vân U Cốc. Chắc chắn là như vậy. Phần lớn là vấn đề huyết mạch. Ma hậu và ma quân đưa ra một đáp án khá khách quan. Sự kết hợp của hai loại huyết mạch đặc thù, sinh linh được thai nghén sẽ khác với người thường, có lẽ đã mang thai từ sớm, chỉ là chưa phát hiện ra mà thôi. Đáp án này, Triệu Vân có thể miễn cưỡng chấp nhận. Trước đây, hắn còn tưởng quỷ diện Diêm La lừa hắn, không ngờ lại là thật. Tất cả hãy chuẩn bị tiền mừng đi. Câu nói này của ma gia đại trưởng lão, mang đầy hàm ý sâu xa. Không cần ông ta nói nhiều, mọi người đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ tiểu gia hỏa chào đời mà thôi. Sát thủ cấp thiên tự là tự giác nhất, đều đã cất kỹ sổ sách của mình. Tiền công bị nợ trước đây, giờ vừa vặn dùng để bù vào tiền mừng. Đừng có mẹ kiếp nhắc đến chuyện hầm ngỗng lớn nữa, hầm cái con mẹ ngỗng lớn ấy. Có hay không có ý nghĩa gì? Xét thấy người trong thành quá nhiệt tình, Triệu Vân cũng quyết định tìm một nơi nào đó hóng mát. Ngoài kia trời đất rộng lớn, dừng lại hóng mát, tiện thể còn có thể thưởng thức cảnh đêm tươi đẹp. Hắn tuy đã rời đi, nhưng Thiên Thu Thành vẫn náo nhiệt. Cho đến khi ma quân lên tiếng, cơn sóng gió nhỏ này mới tạm thời lắng xuống. Lạc Hà mang thai, không thể tiếp tục chấn giữ trận cước, vị trí của nàng do Tử Linh bổ sung. Thế là không còn vấn đề gì rồi, thiên không chi nhãn lại một lần nữa hiển hóa trên bầu trời. Triệu Vân đã đi, một mình dấn bước vào con đường chinh phục. Cái gọi là con đường chinh phục là tìm kiếm kẻ thù, cũng chính là ân chú, ác vương và huyết tôn, đã qua nhiều ngày. Đừng nói đến sao huyệt của chúng, ngay cả một cứ điểm cũng không tìm thấy, đây tuyệt nhiên không phải là một điểm báo tốt. Hắn như một du khách, đi đi rừng rừng. Hồn lực của hắn, đi đến đâu cũng vô hạn khuếch tán, vừa đi vừa cảm nhận. Lại là một đêm, sâu trong Đông Hải tĩnh mịch u tối, lại đột nhiên đổ xuống trận mưa máu. Nếu ma hậu và ma quân có ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra, đó chính là Vũ Thiên huyết hải của huyết tôn. Quân vương huyết ma nhất mạch, quả nhiên có đại phách lực. Biến cả vùng biển đó thành huyết hải, có vô số huyết khôi ẩn náu bên trong, có lẽ không ai biết rằng, Đông Hải chính là xào huyệt của huyết tôn, đã không biết hắn ta mưu đồ ở nơi đây bao nhiêu năm rồi, chỉ là, hiếm có ai biết được thôi. Đêm nay, cũng chỉ mới bắt đầu, với nền tảng của huyết tôn, chẳng bao lâu nữa, hắn ta sẽ biến toàn bộ Đông Hải thành thế giới huyết sắc, sẽ có vô số huyết khôi được tạo ra, sẽ là một đội quân vô cùng khổng lồ. Kịch mục tương tự, cũng đang diễn ra ở Nam Vực. Chỉ là, nhân vật chính ở Nam Vực là Ác Vương đáng sợ, giống như Huyết Tôn, Nam Vực chính là xào huyệt của Ác Vương, cũng đã mưu đồ nhiều năm, cũng hiếm ai biết, hắn triệu hồi ác linh, biến từng vùng biển thành cấm địa tử vong. Nếu cho hắn đủ thời gian, toàn bộ sinh linh ở Nam Vực đều sẽ bị thôn diệt, sẽ bị Ác Vương thao túng, trở thành vũ khí giết người của hắn. Bộ ba gây loạn, sao có thể thiếu ân chú? Hắn là người thi triển chú thuật, quân đoàn được tạo thành từ quỷ bí giả, chính là vũ khí mạnh mẽ của hắn. Trận thế và nền tảng đều không hề yếu hơn Huyết Tôn và Ác Vương, một khi khai chiến sẽ là cuộc chiến quét sạch toàn bộ đại hạ. Đại bàng sải cánh, lượn lờ trên bầu trời. Triệu Vân như một lão tăng ngồi khoanh chân trên lưng nó, trong tay vẫn cầm roi đả hồn. Từ khi hắn thăng cấp thiên võ, con chim này trở nên vô cùng nghịch ngợm, không còn nghe lệnh nữa. Bảo nó đi hướng đông thì nó lại ngoảnh sang hướng tây, bảo nó dừng lại thì nó vỗ cánh tung tăng khắp trời. Thấy đại bàng không ngoan ngoãn như vậy, thỉnh thoảng giáng cho nó vài roi vẫn là rất cần thiết. Roi đả hồn do Thiên Tông trưởng giáo tự tay tế luyện, dĩ nhiên là rất hữu dụng. Không phải khoe khoang, chỉ cần một roi này giáng xuống, cường đạo cũng biến thành lương dân. Ngươi có từng nghe qua Đại La Tiên Tông chưa? Triệu Vân vừa nhìn quanh bốn phía vừa hỏi. Chưa nghe qua, nghe nói, đó là một siêu đại môn phái ở tiên giới. Đại bàng sợ sệt không báo trước, người của gia tộc họ đều tu luyện trường sinh quyết, từng người một đều rất chịu đòn, không ai muốn giao chiến với họ. Ngươi có biết Bất Nghiệm Thiên không? Triệu Vân lại hỏi. Không biết. Đại bàng lắc đầu, tự tại thiên thì ta có nghe loáng thoáng. Tự tại thiên. Truyền thuyết, đó là tổ sư khai sơn của Đại La Tiên Tông, đã tọa hóa từ vạn cổ trước. Cái tên thật kỳ lạ. Triệu Vân thầm thì trong lòng, còn về những gì đại bàng nói, cơ bản không có gì khác biệt với những gì Nguyệt Thần từng nói trước đây. Vạn pháp trường sinh quyết ư? Hắn cũng thông thạo, đó là do Trường Sinh Tiên tự tay truyền thụ. Chiếc nhẫn ngọc mực của ngài vẫn còn nằm trong ma giới của hắn, dặn dò hắn đích danh mang tặng cho Bất Nghiệm Thiên. Nếu có ngày nào đó may mắn được lên tiên giới, thì sẽ trả lại chiếc nhẫn này cho Đại La Tiên Tông. Nếu Bất Nghiệm Thiên vui vẻ, còn có thể thưởng cho hắn chút bảo bối. Không biết đến bao giờ, đại bàng mới quay về. Trước khi đi, nó còn dốc hết sức mắng Triệu Vân một tiếng. Triệu công tử là người hay thù dai. Lần sau có thông linh, chẳng nói chẳng rằng, cứ đè ra đánh một trận trước đã. Không có kim sĩ đại bàng, hắn một mình tiến bước, vừa đi vừa cảm nhận như trước đây. Từ khi rời Thiên Thu Thành, hắn đã tìm kiếm dòng dã nửa tháng. Đừng nói đến ân chú, Huyết Tôn và Ác Vương, ngay cả một kẻ kỳ bí, huyết khôi hay ác linh hắn cũng chưa từng thấy. Tất cả bọn chúng dường như đã bốc hơi khỏi nhân gian. Dưới ánh trăng, hắn dừng chân trước một con sông dài. Đây là Vong Xuyên Hà, cố hương của một người bạn hắn. Cũng chính là Mộng Điệp, kỹ nữ đầu bảng của Túy Mộng Lâu. Năm đó, chính hắn đã đưa Mộng Điệp đến đây. Sau này mới biết, chủ nhân Túy Mộng Lâu chính là tên ân minh kia. Và ấn chú trong cơ thể Mộng Điệp cũng là do ân minh phái người gieo xuống. Đã đến rồi, sao có thể không thắp hương bái tế một phen? Vẫn là trấn nhỏ đổ nát ấy, hắn tìm thấy mộ Mộng Điệp. Nguyện ngươi trên trời có linh thiêng. Triệu Vân lấy hồ rượu, rắc một vệt rượu xuống. Tính ra, hắn và Mộng Điệp có chung một kẻ thù. Nếu Mộng Điệp thực sự có linh cảm, thì hãy chúc hắn sớm tìm thấy Huyết U Xâm Lâm, không chỉ để diệt ân chú, mà còn khiến ân minh chôn thây cùng hắn. Theo ta suốt chặng đường, không mệt sao? Triệu Vân thản nhiên nói. Lời vừa dứt, liền thấy một làn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo một chút hương nữ tử. Trong bóng tối, một nữ tử bước ra, toàn thân ẩn dưới lớp hắc bào, chỉ lộ ra một đôi mắt. Đôi mắt ấy tuy trong suốt, nhưng lại tỏ ra đờ đẫn trống rỗng, còn ẩn chứa một sự khô héo khó tả. Nhìn kỹ, lại là Hồng Tước. Chính xác hơn, là Hồng Tước bị tà niệm của Hồng Tước khống chế. Đạo tà niệm này thật sự gan dạ, bản lĩnh cũng không nhỏ, lại có thể từ lăng mộ hoàng gia trộm ra tiên thân của Hồng Tước. So với nhau, thân thể này thích hợp hơn nhiều so với nhục thân của Xích Diễm nữ soái. Triệu Vân nhanh như kinh hồng, trong chớp mắt xoay người, cũng trong chớp mắt bóp cổ tà niệm Hồng Tước, đè nàng vào một bức tường. Sau đó, hắn lạnh lùng và khô khan nói, theo ta làm gì, theo ngươi, ta liền có thể tìm thấy ân chú. Tà niệm Hồng Tước thản nhiên nói, không chút phản kháng. Ngay từ đầu nàng đã không có ý định phản kháng, chỉ cần nàng có chút động tác, cũng sẽ không bị một chiêu đánh hạ. Ngươi thật sự nghĩ rằng khống chế được tiên thân của Hồng Tước là có thể chiến thắng ân chú sao? Dù có phải xé xuống một mảnh thịt từ hắn, ta cũng cam tâm chết. Đêm nay, ngươi khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Triệu Vân cuối cùng cũng buông tay, xoay người, dần đi xa. Tà niệm Hồng Tước thì như một u linh, không nhanh không chậm theo sau. Tự Y Hầu đã chôn thân tại đế đô, nay nàng chỉ còn lại thù hận, và chỉ tin Triệu Vân, tin rằng thanh niên này có thể đưa nàng tìm thấy ân chú. Hỏi thế gian tình là chi? Triệu Vân thầm nhủ suốt dọc đường, là hắn đã đánh giá thấp tình cảm. Tà niệm của Hồng Tước cực kỳ căm ghét Hồng Tước, nhưng lại yêu sâu đậm Tử Y Hầu. Rốt cuộc đây là đoạn tình duyên thế nào mà ngay cả tà niệm cũng cam nguyện xả thân quên chết? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Con đường chinh phạt này, từ một người biến thành bóng dáng hai người. Nếu có người quen ở đây, ắt hẳn sẽ cảm thán, kẻ thù bất cộng đái thiên, lại có thể dùng cách này mà kết thành đồng minh. Một kẻ thì quyết sống mái, còn kẻ kia, quãng đời còn lại chỉ vì thù hận mà tồn tại. Cho ta mượn Bảo Liên Đăng một lát. Đến một khu rừng núi, tà niệm Hồng Tước đột nhiên cất lời. Triệu Vân thế mà không hỏi han gì, phất tay lấy ra Bảo Liên Đăng. Chỉ vì lúc này tà niệm Hồng Tước trạng thái không tốt lắm, cần một món tiên vật, hơn nữa là tiên vật đặc biệt để tẩy luyện linh hồn nàng, nhằm tăng cường chiến lực. Đã kết thành đồng minh, việc gia trì chiến lực cho đồng minh cũng rất cần thiết. Ngươi không sợ, ta mượn rồi không trả sao? Tà niệm Hồng Tước nhận lấy, treo Bảo Liên Đăng lên đỉnh đầu. Triệu Vân đoán không sai chút nào, nàng quả thực cần ánh sáng của Bảo Liên Đăng để tẩy luyện linh hồn. Ngọn lửa sen bùng cháy, lấp lánh kim quang rực rỡ, có sức mạnh kỳ diệu đối với linh hồn con người. Dù ngươi có trốn đến chân trời góc bể, ta cũng có thể tìm thấy ngươi. Triệu Vân dốc một ngụm rượu mạnh, lời nói bình thản. So với điều đó, hắn càng tin vào chữ tình. Đây là một kẻ si tình vạn niệm câu hôi, giờ đây chỉ sống vì thù hận, nào còn tâm trí mà giành giật bảo bối. Chỉ riêng điểm này, hắn đã tin vào tà niệm này. Ngươi có khí phách mà một cường giả nên có. Hồng Tước nhắm mắt mà đi, chuyên tâm tẩy luyện linh hồn. Triệu Vân không quấy rầy nàng, chỉ lặng lẽ quan sát tiên thân của Hồng Tước. Mỗi lần tà niệm được tẩy luyện, nó lại càng dung hợp thêm một phần với tiên thân, thậm chí, khí vận tàn dư của tiên thân cũng dần dần được kích phát. Hai người cứ thế vừa đi vừa dừng. Khắp nơi trên mảnh đất này, đều lưu lại dấu chân của họ, loanh quanh lại nửa tháng, không tìm thấy kẻ thù nào, ngược lại tà niệm Hồng Tước lại có sự lột xác. Dưới ánh trăng, khí vận tiên gia trôi nổi, tiên thân mây khói tràn ngập, tạo nên một cảnh giới mộng ảo. Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Không biết là ngày thứ mấy, ba chữ này vang lên bên tai Triệu Vân. Hai thiên không chi nhãn đồng thời tìm thấy huyết u xâm lâm. Cũng trong cùng thời điểm đó, ma quân xuất hiện từ Bất Tử Sơn, Hồng Uyên rời khỏi đế đô, cùng đi còn có các cường giả Thiên Thu Thành, cường giả đại hạ và sát thủ cấp thiên. Ngoài ra, quân đội đại hạ ở gần khu vực đó cũng đã bao vây từ bốn phía, tu vi yếu nhất cũng là địa tạng cảnh. Trên mặt đất, chiến mã phi nước đại, trên bầu trời, tọa kỵ phi hành hí vang. Ước tính sơ bộ, phải có đến hàng chục vạn đại quân, mà vẫn còn nhiều hơn nữa quân đội đang đổ về phía đó. Trận thế vô cùng lớn, chưa từng có, mang khí thế san bằng huyết u xâm lâm chỉ trong một hơi. Đi, Triệu Vân như một đạo kinh hồng, xẹt ngang bầu trời. Tốc độ của tà niệm Hồng Tước sánh ngang với hắn. Nói trước nhé, đừng làm loạn. Ta trong lòng đã có tính toán. Đây là một vùng thương nguyên rộng lớn, vô cùng hoang tàn. Trên thương nguyên, có một vùng biển rộng lớn, như bị bao phủ bởi một màn mây, bên trong tối tăm mịt mù, lại có sương mù lượn lờ, không thể nhìn rõ thực hư, chỉ biết thỉnh thoảng có tiếng lệ quỷ ai oán vọng ra. Chắc chắn là huyết u xâm lâm rồi, không gian di động, loanh quanh quay trở lại, rơi xuống vùng thương nguyên này. Mặc dù ẩn giấu rất bí mật, nhưng khó thoát khỏi sự dò xét của hai thiên không chi nhãn, thật khéo léo làm sao, đã khóa chặt vị trí của nó. Rầm rầm. Không lâu sau, tiếng gầm vang vọng từ chân trời, có cường giả giáng lâm. Cách rất xa đã có thể cảm nhận được uy áp khủng khiếp, nghiền nát hư không dung chuyển. Đó chính là Bất Diệt Ma Quân và Đại Hạ Hồng Uyên, hai người họ có tốc độ nhanh nhất, còn về Thiên Tông trưởng giáo và tà niệm Hồng Tước, vì khoảng cách quá xa nên đến giờ vẫn còn đang trên đường. Sau Ma Quân và Hồng Uyên, còn có một lượng lớn cường giả, sát khí đằng đằng. Quân đội Đại Hạ đến muộn, nhưng số lượng đủ lớn, đen đặc một vùng. Huyết u xâm lâm rộng lớn, bị bao vây từ phía. Từng chiếc nỏ xe được sắp đặt rất ngay ngắn, chỉ chờ một tiếng lệnh, liền sẽ cùng oanh loạn tạc. Nếu số lượng đủ, có thể một hơi san bằng cấm địa này. Sao có thể, bọn ngươi làm sao tìm thấy chỗ này? Từ sâu trong huyết u xâm lâm, một giọng nói lạnh lẽo vọng ra. Nghe giọng điệu, đó là lời của ân chú. Nghe giọng nói lạnh lùng như vậy, sắc mặt hắn hẳn là không đẹp chút nào. Ân chú, ra đây chiến một trận. Hồng Uyên thản nhiên nói một tiếng. Ngươi, còn chưa đủ tư cách. Lời của ân chú, tràn đầy ý khinh miệt. Theo lời hắn dứt, huyết u xâm lâm chấn động nhẹ một tiếng, lại muốn di chuyển. Đi đâu? Ma quân giống lên một tiếng vang dội, một đạo ma quang chém vào hư vô, gây hỗn loạn không gian, lại chặn huyết u xâm lâm lại. Đã tìm đến đây rồi, còn muốn chuồn à? Không có cửa đâu. Khốn kiếp! Từ trong huyết u xâm lâm chuyển ra tiếng mắng chửi. Đánh! Không biết vị tướng quân nào ra lệnh, vung kiếm chỉ thẳng vào cấm địa. Lệnh vừa ban, bốn phương tám hướng vạn tiễn cùng bắn, cường nỏ như mưa sáng, dày đặc đánh vào huyết u xâm lâm. Thế nhưng, tiếng oanh tạc điên cuồng lại không hề vang lên. Trong huyết u xâm lâm, hẳn là có một loại cấm chế quỷ dị, chuyên phòng ngự cường nỏ. Điểm này, Ma Quân và Hồng Uyên không hề bất ngờ chút nào. Đây vốn là cấm địa, lại thêm ân chú kinh doanh nhiều năm tháng. Bên trong đâu đâu cũng là cạm bẫy, đâu đâu cũng có cấm chế. Vũ khí chiến tranh vô hiệu ở đây là hoàn toàn nằm trong dự liệu. Canh giữ ở đây. Ma Quân giơ lên chiến kích, Hồng Uyên cầm ra sát kiếm. Rất hiển nhiên, hai thiên hạ đệ nhất của hai thời đại, muốn xông thẳng vào cấm địa, tiến sâu vào huyết u xâm lâm, cưỡng sát ân chú. Chưa đợi hai người bước vào, liền thấy một bóng đen xẹt qua bầu trời, như một vệt ô mang, bay thẳng vào huyết u xâm lâm. Chính là tà niệm Hồng Tước, không hề thương lượng chút nào, thậm chí cả Triệu Vân nhanh như tia chớp cũng không ngăn được nàng. Hồng Tước, Ma Quân nhìn thấy, hai mắt khẽ híp lại, lông mày của Hồng Uyên thì nhíu chặt hơn. Biết đó là ai, chắc chắn là tà niệm khống chế tiên thân của Hồng Tước. Thật sự đã đánh giá thấp tà niệm Hồng Tước, lại có thể dưới mí mắt hắn mà trộm đi tiên thân. Không ngăn được. Triệu Vân từ trên trời đáp xuống, thần sắc vô cùng lúng túng. Chỉ mấy khoảnh khắc trước đó, tà niệm Hồng Tước đột nhiên tăng tốc độ đột biến. Rõ ràng đã nói là bàn bạc kỹ lưỡng, vậy mà cô nương kia chớp mắt đã biến mất không dấu vết. Đây là nhịn không được sát ý, nhịn không được muốn tìm ân chú liều mạng. Hai vị tiền bối ở ngoài trấn giữ. Triệu Vân không nói nhiều, theo vào bên trong. Lại một lần nữa đặt chân vào huyết u xâm lâm, Triệu Vân vẫn đầy kiêng kỵ. Đây là cấm địa, lại càng là xào huyệt của ân chú, có lẽ là cấm địa trong các cấm địa. Lần trước tiến vào, có thể nói là cử tử nhất sinh, khi đó ân chú vẫn còn sống dở chết dở. Lần này thì khác rồi, ân chú đã khôi phục, có thể tùy ý thao túng quỷ bí giả, chỉ cần tiêu hao cũng có thể khiến hai người bọn họ chết. Biến mất rồi. Triệu Vân lẩm bẩm, dốc hết nhãn lực nhìn sâu vào bên trong. Trước khi đến, hắn đã gieo dấu ấn truy tung thiên nhãn lên người Hồng Tước tà niệm, phòng ngừa tà niệm làm loạn. Nhưng khi tiến vào huyết u xâm lâm, phương pháp truy tung liền mất hiệu lực, hay nói cách khác là bị lực lượng thần bí ngăn cách. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đi vào, cũng như lần đầu tiên, càng đi sâu vào bên trong, tốc độ tiêu hao thọ nguyên càng nhanh. Cũng may, hắn hiện tại là thiên võ cảnh, lại dung hợp 6 thành đại địa linh mạch, thọ nguyên đủ để chống chịu. Ân chú, hiện thân đi. Cứ như thế này, Triệu Vân vừa đi vừa nói dọc đường. Thế nhưng, đến mãi vẫn không thấy hồi đáp, cứ như đối phương không nghe thấy vậy. Nhưng Triệu Vân tin chắc ân chú nghe thấy, đã nghe thấy mà lại không hiện thân, điều này khiến hắn rất khó hiểu. Với tu vi và đạo hạnh của ân chú, cộng thêm huyết u xâm lâm là địa bàn của hắn, không thể nào lại sợ hãi hắn một thiên võ cảnh, sao lại không chịu ra mặt chứ? Triệu Vân rút Long Uyên ra, bắt đầu tùy ý làm loạn. Huyết u xâm lâm ư? Nơi này không thiếu gì nhất chính là cây cối, hắn đi đến đâu chặt đến đó. Tiện thể, còn phá hủy không ít trận văn. Cùng lúc đó, Hồng Tước tà niệm cũng đang làm điều tương tự, mà còn làm điên cuồng hơn hắn, cầm một thanh sát kiếm, như phát điên, chém nát từng mảng cây cổ thụ, chỉ để ép ân chú ra mặt. Lại thêm mê tung tiên trận. Đi đến một chỗ, Triệu Vân chợt dừng lại. Cái nơi dưới chân này, hắn từng đi qua trước đó, rồi lại vòng về. Ngẩng đầu nhìn trời, cũng không thấy sao trời, tất cả đều bị mây mù mịt che phủ. Rất rõ ràng, kể từ lần trước hắn phá vòng vây đi ra, ân chú lại bố trí thêm nhiều cấm chế hơn trong thiên địa này, mà mê tung tiên trận này, chính là một trong số đó. Đã là kiệt tác của ân chú, vậy thì nhất định là hoàn chỉnh không tì vết. Tên khốn đó không phải chuẩn tiên tầm thường, sau khi vết thương khôi phục, thủ đoạn thông thiên. Thế này thì khó xử rồi. Triệu Vân leo lên cao nhìn xa. Không nhìn rõ đường đến, cũng không thấy rõ đường đi phía trước, lần này không giống lần trước, cho dù không có quỷ bí giả cản đường, cũng không dễ dàng ra ngoài được nữa rồi. Là do hắn quá lỗ mãng, ngu ngốc mà xông vào, tự đưa mình vào trong. Nói đến cái hố, phía trước liền có một cái. Cũng không biết là ai, đã đào một cái hố lớn rộng trăm trượng ở đây, bên trong chất đầy hài cốt, trong đó không ít còn sót lại thịt thối giữa, quấn quanh xương cốt, có mùi hôi thối lan tỏa. Không đúng. Triệu Vân xem xét, không khỏi nhíu mày, trong vô thức nhìn quanh bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi xuống dưới chân. Hắn vận dụng đại địa linh chú, lực cảm ứng vô hạn kéo dài xuống phía dưới, cứ như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tìm gì ư? Tìm quỷ bí giả. Theo như nữ soái đã nói, nơi đây ẩn chứa đầy rẫy quỷ bí, đều ở dưới lòng đất, là do ân chú dùng địa thiên táng pháp để ẩn giấu. Nhưng hắn cảm nhận một hồi, hoàn toàn không thấy bóng dáng quỷ bí giả nào. Thật sự là một cái bẫy. Triệu Vân tự nhủ trong lòng, lại tiếp tục đi sâu vào, vừa đi vừa cảm nhận. Vẫn không thấy quỷ bí giả. Bốn phương tám hướng đều yên tĩnh đến đáng sợ. Điều này càng chứng thực suy đoán của hắn, ân chú căn bản không ở đây. Sở dĩ để huyết u xâm lâm lộ diện dưới thiên không chi nhãn, nhất định là để lừa người vào. Sự thật chứng minh, ân chú đã thành công. Hồng Tước Tà Niệm bị lừa vào, hắn cũng hồ đồ mà lọt vào bẫy. Ân chú làm như vậy, mục đích hiển nhiên như ban ngày. Cái quái gì đây? Chẳng lẽ là Dương Đông kích Tây? Dẫn bọn họ đến đây là muốn đi đánh Đế Đô, Thiên Tông và Bất Tử Sơn sao? Nếu thật sự là như vậy, vậy thì hỏng bét rồi. Hắn bị vây khốn ở đây không ra được, Hồng Uyên và Ma Quân lại bị kiềm chế ở đây. Nếu ân chú, Huyết Tôn và Ác Vương ra tay vào lúc này, cho dù là Bất Tử Sơn, Đế Đô hay Thiên Tông, đều sẽ gặp tai họa diệt vong. Về phòng thủ, Triệu Vân quát lên một tiếng vang dội, muốn truyền âm cho người bên ngoài, nhưng người bên ngoài nhất định là không nghe thấy, âm thanh của hắn đều bị lực lượng thần bí xóa bỏ. Cùng với các phân thân của hắn, ngay từ khoảnh khắc hắn tiến vào Huyết U xâm lâm, liền đã bị cắt đứt liên lạc. Do sự hỗn loạn của lực lượng thần bí, từng phân thân một lưu lại bên ngoài, lần lượt hóa diệt. Sao lại không có động tĩnh gì? Bên ngoài cấm địa, quá nhiều người lẩm bẩm. Thiên Tông trưởng giáo đã vào bên trong, đã quá nửa đêm rồi, bên trong lại yên tĩnh như tờ. Ít nhất cũng nên có chút động tĩnh đại chiến, sự yên tĩnh chết chóc thế này, thật sự khiến người ta không quen, thậm chí cảm thấy áp lực. Chưa nói đến bọn họ, ngay cả Hồng Uyên và Ma Quân cũng nhíu mày. Chẳng lẽ, Triệu Vân và Hồng Tước Tà Niệm đều bị ân chú diệt sát rồi sao? Suy nghĩ kỹ lại, khả năng này dường như không lớn. Hồng Tước Tà Niệm bị diệt sát, bọn họ sẽ tin, nhưng Triệu Vân là một nhân tài, rất nhanh nhạy, lại còn thông hiểu thiên nhãn thuấn thân, không thể nào bị một đòn giết chết ngay lập tức. Cứu ta! Đang nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu. Nghe âm sắc là giọng nói của Triệu Vân. Nói chính xác hơn là ân chú dùng một loại cấm chế nào đó, mô phỏng giọng nói của Triệu Vân. Điều này đã được chuẩn bị trước, mục đích cũng rõ ràng, muốn dẫn Hồng Uyên và Ma Quân cùng nhau vào Huyết U xâm lâm. Nhưng hắn vạn lần tính toán, lại trăm chỗ kín vẫn có chỗ hở. Cho dù là Hồng Uyên hay Ma Quân, đều hiểu rõ Triệu Vân. Với bản tính của Triệu Vân, cho dù có nguy nan, vào thời điểm mấu chốt này, cũng sẽ không kêu cứu, là sẽ không để đồng đội lại tiến vào dẫm lôi. Cho nên nói, tiếng kêu cứu căn bản không phải của Triệu Vân. Nói trắng ra, đây là một âm mưu lừa đảo, bọn họ thậm chí còn nghi ngờ, ân chú căn bản không ở bên trong. Đột nhiên, có tiếng sấm sét nổ vang. Trời đêm quang đãng, lại đột nhiên đổ mưa rào, còn có sấm sét nổ vang. Có cho hay rồi. Nghe thấy tiếng sấm sét, Triệu Vân chợt dừng lại. Hắn giơ cao Long Uyên, vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Thế nhưng, hắn không phải dẫn lôi tác chiến, mà là khống chế lôi điện trên bầu trời, phác họa ra mấy chữ lớn, đây là cái bẫy, nhanh chóng về phòng thủ. Mẹ nó, thế này cũng được sao? Quỷ Diện Diêm Lộ nhìn thấy, không khỏi giật giật khóe miệng, phàm là người nhìn thấy, cơ bản đều có thần thái như vậy. Thiên Tông trưởng giáo quả nhiên là cao thủ chơi lôi. Đi. Ma Quân và Hồng Uyên đồng loạt quay người. Triệu Vân đã nói rồi, đây là một âm mưu lừa đảo, rõ ràng là Dương Đông kích Tây mà. Ân chú thật lắm thủ đoạn, bày ra một cấm địa trống rỗng, còn không tiếc diễn một màn kịch, chỉ muốn lừa bọn họ vào. Đi. Các cường giả cũng lần lượt rút lui, còn về Triệu Vân, bọn họ không hề lo lắng. Đây là một tòa thành không, ra ngoài chỉ là vấn đề thời gian. Với tu vi thiên võ của Triệu Vân, giữ mạng là dư sức. Huống chi, còn có một Hồng Tước Tà Niệm phối hợp cùng hắn. Kia là cái gì? Tầm nhìn của hai thiên không chi nhãn, đều di chuyển đến rìa nơi Đông Hải và lục địa tiếp giáp, có thể thấy một đợt sóng máu tanh, đang cuồn cuộn đổ về phía bờ biển. Định thần nhìn kỹ, mới thấy trong sóng dữ, cuốn theo vô số huyết ma huyết khôi, có hình người, cũng có hình thú. Nhìn về phía nam, Thương Khung quát một tiếng vang dội. Tầm nhìn của hai thiên không chi nhãn lại đều nhắm vào nơi Nam vực và lục địa tiếp giáp, cũng có động tĩnh lớn, cũng là vô số quái vật, chính là từng mảng ác linh, đổ bộ từ Nam vực, là Huyết Tôn và Ác Vương đã ra tay, một kẻ thao túng huyết khôi, một kẻ thao túng ác linh, một kẻ từ Đông Hải tấn công, một kẻ từ Nam vực tiến công, huyết khôi và ác linh đen kịt như mực, nuốt chửng từng mảng đất đai. Chưa thấy ân chú, cũng chưa thấy quân đoàn quỷ bí giả, nhưng tên khốn đó cũng đang ủ mưu chiêu lớn. Tuyệt đối sẽ không yếu hơn Huyết Tôn và Ác Vương. Màn mở đầu của quyết chiến đã chính thức kéo màn trong đêm nay. A, Đông Hải dưới trăng, tiếng kêu thảm thiết vang trời. Huyết Tôn quả nhiên có đại phách lực, thực sự đã biến toàn bộ Đông Hải thành một thế giới huyết sắc. Vô số huyết khôi từ trong biển máu bò ra, có hình người có hình thú, trải khắp đất trời, tùy ý công sát sinh linh. Phàm nơi chúng đi qua, không một nơi nào không thê thảm đến cực điểm. Từng tòa đảo chìm xuống, từng mảng sinh linh ngã xuống trong biển máu, bị Huyết Tôn thu lấy máu tươi, biến thành từng phó huyết khôi. Ai mà ngờ được, Đông Hải bao la vô bờ bến, lại ẩn chứa một kiếp nạn máu tanh như vậy. Đừng nói chuẩn thiên cấp, ngay cả những lão bối thiên võ cảnh, cũng lần lượt ngã xuống. À, tình cảnh thảm khốc tương tự, Nam vực cũng đang diễn ra. thủ đoạn tàn khốc của ác vương so với huyết tôn có phần hơn chứ không kém. Hắn không biết đã triệu hồi bao nhiêu ác linh, cũng là trải khắp đất trời, như một làn thủy triều đen kịt, càn quét từng tòa đảo sinh linh, tùy ý giết chóc, những người bị chôn vùi, bất luận là chuẩn thiên cấp hay thiên võ cảnh, đều hóa thành ác linh, bị ác vương thao túng, trở thành vũ khí giết người của hắn. Một bên huyết khôi, một bên ác linh, tùy tiện công phạt. Đại hạ mới được dưỡng sức phục hồi chưa đầy một năm, lại gặp nạn chiến hỏa, bị đại quân huyết khôi và ác linh nhấn chìm từng mảng sơn hà tươi đẹp, nơi chúng càn quét qua, hiếm có sinh linh nào sống sót. Đáng chết. Từ Hướng Thiên Tông và Thiên Thu Thành đều truyền ra những lời nói lạnh lùng. Ma Quân và Hồng Uyên có lẽ không nhìn rõ, nhưng hai thiên không chi nhãn lại nhìn thấy rõ ràng mồn một, đúng là đã đánh giá thấp ác vương, cũng xem nhẹ huyết tôn, lại có thần lực đến thế. Một kẻ hãm hại Đông Hải, một kẻ hủy diệt Nam Vực, một kẻ dùng ác linh, một kẻ dùng huyết khôi, bày ra trận thế lớn đến vậy. Đây là sự sơ suất của bọn họ. Trước đây chỉ lo theo dõi đại hạ, rõ ràng đã bỏ qua Đông Hải và Nam Vực. Thì ra, sao huyệt của ác vương và huyết tôn đều ẩn mình sâu trong biển cả vô tận. Giờ đây xông ra, quả thực đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Đây sẽ là một cuộc chiến hỏa càn quét toàn bộ đại hạ. Ngự Long Quân, rút vào Cửu Thiên Thành. Hổ Uy Quân, giữ vững Địa Long Sơn Mạch. Xích Diễm Quân, nhanh chóng tăng viện Nam Hà U Cốc. Từ Hướng Thiên Tông, U Tuyển Lão Tổ liên tục hô lớn, có tầm nhìn của thiên không chi nhãn, có thể bao quát toàn cục, lập tức bày binh bố trận, đặt quân đội đại hạ vào những vị trí cực kỳ có lợi. Nhanh, nhanh, nhanh, tiếng gầm thét vang lên không ngừng. Quân đội đại hạ lập tức tập kết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mệnh lệnh trước đó của Long Dương, vẫn rất có tầm nhìn xa trông rộng, đã thành lập quân đội ở khắp các phương, nhờ vậy mới có thể trong thời gian cực ngắn, ngưng tụ được từng luồng sức mạnh cường hãn. Sai lầm duy nhất của hắn chính là rút về đại quân trấn thủ biên ải, đặc biệt là biên ải phía đông và phía nam. Không ai ngờ được, huyết khôi và ác linh lại tấn công từ Đông Hải và Nam Vực. Vừa mới làm hoàng đế đã phải đối mặt với một cục diện lớn đến vậy, năng lực ứng biến của hắn vẫn kém Long Chiến một chút, điều này cũng không thể trách hắn. Ngay cả mấy vị lão tổ cũng kinh hãi, huống hồ gì là hắn, một hậu bối. May mà có thiên không chi nhãn chỉ huy, Long Triều đại hạ phản ứng đủ nhanh. Hai phía đông nam đều là trọng binh chấn giữ, hoặc chiếm giữ hiểm địa, hoặc dựa vào thành trấn phòng thủ, nối liền thành một chiến tuyến, vũ khí chiến tranh bày đầy trên tường thành, cũng xếp kín trong rừng núi. Chiến. Không lâu sau, liền nghe thấy tiếng hò reo giết chóc, hai phía đông nam đều bùng lên chiến hỏa, huyết khôi và ác linh nối tiếp nhau, tấn công cực kỳ mãnh liệt, cường giả đại hạ thì đồng lòng chống trả, liều mạng kháng chiến, kèm theo tiếng gầm thét gào giống, chiến đấu diễn ra như lửa cháy dầu sôi. Đại chiến thảm khốc, sinh mạng như cỏ rác. Sơn Hà tươi đẹp, lại một lần nữa nhuốm máu. Các đại vương triều đều kinh hãi, Đông Hải và Nam Vực, làm sao lại ẩn chứa nhiều huyết khôi và ác linh đến thế? May mắn là chúng tấn công đại hạ, nếu chĩa mũi nhọn vào bọn họ, không một quốc gia nào có thể chống đỡ nổi. Tọa sơn quan hổ đấu. Đây, chính là vai trò mà các đại vương triều đang đóng. Đánh đi, đánh cho chết hết mới tốt. Đến cuối cùng, bọn họ không ngại ra tay dọn dẹp tàn cuộc. Bên này, Ma Quân và Hồng Uyên đã chia quân làm hai đường, Ma Quân lao về phía đông, còn Hồng Uyên thì Nam Hạ chi viện. Sắc mặt cả hai đều vô cùng khó coi. Huyết khôi và ác linh không đáng sợ, đáng sợ là số lượng, nhiều đến mức khó mà ước tính. Huyết tôn ác vương không chết, thì huyết khôi và ác linh do chúng thao túng sẽ không ngừng tuôn ra. Thực sự muốn đấu đến chết. Đại hạ thất bại. Cho nên, phải giải quyết huyết tôn và ác vương mới có thể giải quyết được căn bản. Tìm. Cả hai đều cùng hô lên dứt khoát. Không cần bọn họ nói, tầm nhìn của hai thiên không chi nhãn cũng đã dịch chuyển từ đại hạ sang Đông Hải và Nam Vực, mỗi bên theo dõi một phương, tiến hành tìm kiếm kiểu giải thảm, hết sức tìm kiếm huyết tôn và ác vương. Thế nhưng, Đông Hải và Nam Vực đều vô cùng rộng lớn, tìm người như mò kim đáy bể. Hơn nữa, đó là hai vị chuẩn tiên, nếu dốc hết sức ẩn nấp thì rất khó tìm thấy. Thiên không chi nhãn trò cười, sâu trong Đông Hải, huyết tôn liếc nhìn thương khung. Có thể rõ ràng nhìn thấy con ngươi to lớn mà hư ảo kia. Lần này, hắn đã học khôn, ẩn mình kín mít. Hơn nữa, hắn trong thời gian ngắn không định ra ngoài dạo chơi, chỉ cần thao túng huyết khôi là được. Toàn bộ Đông Hải đều đã hóa thành một biển máu. Sinh linh chôn vùi ở đây, đều có thể biến thành huyết khôi. Số lượng vô tận, hắn không ngại hao tổn đến chết đại hạ. Đã ở Đông Hải mưu tính nhiều năm như vậy, nội tình của hắn, căn cơ của hắn, còn hùng hậu hơn nhiều so với tưởng tượng của thế nhân. Dù bất diệt ma quân cũng không làm gì được hắn. Thiên không chi nhãn trò cười. Thảo nào lại nói là đồng minh, lời của ác vương y hệt với huyết tôn. Huyết tôn có thể nhìn thấy thiên không chi nhãn, Hắn lẽ nào không nhìn thấy, chính vì nhìn thấy, mới cười khinh miệt đùa cợt, đùa à, một thiên không trí nhãn, mà muốn tìm ra hắn, một chuẩn tiên ư. Nằm mơ giữa ban ngày, hắn và huyết tôn, cũng có cùng tâm tư. Từng có bài học nhãn tiền, ẩn mình trong xào huyệt là an toàn nhất, huyết tôn có thể thao túng huyết khôi, hắn thì có thể triệu hồi ác linh, cũng đều không ngừng tuôn ra. Hắn muốn xem thử, một đại hạ long triều có thể chống đỡ được bao lâu, ngươi còn định ẩn mình đến bao giờ? Từ trên trời thu hồi ánh mắt, huyết tôn và ác vương đều nhìn về một phía, người trong miệng bọn họ, tự nhiên là chỉ ân chú rồi, đã nói là liên minh, chúng ta là bộ ba gây rối, vậy mà chỉ có ngươi cứ giấu mình không ra, chờ đợi hưởng lợi sẵn sao? Gấp gì? Ân chú cười u, hắn ta là một lão quỷ tinh danh, cực kỳ xảo quyệt. So với đối đầu trực diện, hắn ta càng giỏi gây rối trong bóng tối, ví dụ như, đánh úp xảo huyệt đối phương, nhưng lần này, hắn đánh úp không phải Thiên Tông và Bất Tử Sơn, mà là huyết u xâm lâm. Có một Thiên Tông trưởng giáo bị nhốt ở đó, há lại không có lý do gì để không giải quyết. Trước đó thì, cứ để hai đồng đội của hắn chào hỏi đại hạ đã. Đợi khi hắn tiêu diệt Triệu Vân, rồi hãy đi đánh úp xào huyệt cũng chưa muộn, sẽ phá hủy hai thiên không chi nhãn đó trước, có hai con mắt đó ở đó. Làm việc xấu gì cũng phải lén lút, hắn rất không thích cảm giác này. Phản ứng của ân chú, khiến huyết tôn và ác vương rất khó chịu. Đặc biệt là huyết tôn. Từng chịu thiệt một lần, đến giờ vẫn ôm một bụng lửa giận, sở dĩ hắn ẩn mình sâu trong Đông Hải, phần lớn nguyên nhân là do ân chú, cái tên khốn kiếp đó, thích nhất là làm hỏng việc vào thời khắc mấu chốt, là một tay lừa đồng đội cao tay, chẳng phải nên đề phòng một chút sao? Đừng nói nhảm. Tham chiến nhanh lên, ác vương không nghĩ nhiều đến vậy, một tiếng quát lạnh lẽo đến cực điểm, lần đầu hợp tác với ân chú, thực sự rất khó chịu, cứ như việc dùng huyết u xâm lâm làm mồi nhử để gây chiến, bày ra một cấm địa trống rỗng ở đó. Thật sự là thừa thãi, nếu giữ Triệu Vân ở đó từ trước, cũng có thể tiêu diệt hắn ta, hà cớ gì phải phiền phức đến vậy, lão phu không ngu. Đây, sẽ là phản ứng của ân chú. Ở lại huyết u xâm lâm, hắn ta sẽ là bia đỡ đạn, cấm địa tuy đáng sợ, nhưng cũng không phải là không thể phá vỡ. Nếu Hồng Uyên của đại hạ và những người khác dốc hết sức giải quyết hắn, chẳng phải là để huyết tôn và ác vương hưởng lợi sao? Như vậy, đi thêm vài bước đường là rất cần thiết. Đi một vòng bên ngoài rồi quay lại, cũng rất cần thiết. Ba tên khôi hài này. Lời này, là do lão ông tóc bạc nói. Vị này mới thực sự rảnh rỗi, bên ngoài đang đánh nhau khí thế ngất trời. Hắn ta lại trốn ở đây câu cá, về cuộc nói chuyện của huyết tôn, ác vương và ân chú. Hắn ta nghe rõ mồn một, liên minh của ba kẻ này quá thú vị rồi, đều có toan tính riêng của mình. Đại hạ còn chưa bị công phá, đã nghĩ cách làm sao để hãm hại đồng đội rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đội hình ba người này quả thực rất mạnh. Theo góc nhìn của thần minh như hắn, quốc gia đại hạ này, e rằng sẽ trở thành bụi trần lịch sử. Nói đến Triệu công tử, giờ phút này thực sự đang sầu não. Đêm nay tuy có mưa rông, nhưng dường như chẳng có tác dụng gì. Bởi vì cấm địa này, có thể ngăn cách lôi điện, chưa kịp giáng xuống, đã bị lực lượng thần bí chặn lại, xét cho cùng. Đây không phải thiên kiếp, nếu đến một trận lôi phạt, thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ân chú, ngươi đúng là có bản lĩnh. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, lại vung kiếm chém nát một mảng cây cổ thụ. Lần này quả thực khác biệt so với lần trước, hắn không nhìn thấy tinh không, đã không nhìn thấy, thì không thể thấy được tinh tượng, không thấy được tinh tượng, thì không thể tìm ra trận nhãn một cách chính xác. Đương nhiên, cũng có cách thô thiển, đó là đi đến đâu đánh đến đó. Nhưng con đường này, cực kỳ tốn thời gian và tinh lực, e rằng không đợi hắn giết ra ngoài, đại hạ đã bị san bằng rồi. Đang đi, bỗng thấy một đạo huyết quang. Mâu quang Triệu Vân lóe lên, như một đạo kinh hồng lướt qua. Như hắn dự đoán, là hồng tước tà niệm, chắc hẳn đã dẫm phải không ít bẫy, dáng vẻ vô cùng chật vật. Khi hắn đến nơi, ả đàn bà kia đang vịn vào cây cổ thụ ho ra máu, nhìn bốn phía quanh người, còn có những trận văn dày đặc lưu chuyển, đó là một tiên trận tàn phá, không chỉ có thể nhốt người, mà còn có thể chủ động tấn công. Triệu Vân vung kiếm, cưỡng ép xé toang một góc pháp trận. Hồng tước tà niệm thấy kẽ hở liền chui vào, vài bước đã độn ra ngoài. Với tầm mắt của ngươi, lại đi theo ân chú lâu như vậy. Đối với các loại càn khôn của huyết u xâm lâm, hẳn là rất hiểu rõ, sao cũng chật vật đến thế. Triệu Vân tế bảo liên đăng, vì hồng tước tà niệm chữa thương. Hắn ta đã sửa đổi càn khôn, lại còn gia trì thêm không ít trận pháp. Hồng tước tà niệm nói, thảo nào, Triệu Vân hít sâu một hơi, hắn cũng từng vào đây, rất nhiều nơi trong cấm địa, quả thực khác biệt so với trước, vì muốn gài người vào cấm địa, vì muốn giải quyết đối thủ, ân chú quả nhiên không phải hạng tầm thường về độ chuyên nghiệp. Hắn nên may mắn. May mắn là Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.